Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661. Chương 661. Những chỗ tốt này đầy đủ sao? Liên quan tới cự thú, Cao Lê còn là biết đến một ít. Bắc Minh có cá tên là Côn, Côn khả năng hát nhảy rap, đương nhiên đây chỉ là nói đùa. Mấy ngàn dặm đại ngư cùng mấy ngàn dặm đại điều, lại thêm trong thần thoại Fenrir A Mộng thêm phải, đây đều là điển hình cự thú. Trong thần thoại cự thú có nhất cái rõ rệt vấn đề, đó chính là không phù hợp hiện đại vật lý học cùng sinh vật học quan niệm. Đầu tiên, sinh vật huyết dịch tuần hoàn chính là nhất cái vấn đề lớn nhất. Cổ đại cự thú khủng long nhưng phàm là dáng dấp cực cao, đều cần nhất cái công suất mạnh mẽ to lớn trái tim. Mà cao cao tại thượng đầu trên cơ bản đều là cùng thân thể kém xa nhỏ. Nguyên nhân chính là xa tâm bưng huyết áp không đủ, không thể được đến đầy đủ dưỡng khí cùng năng lượng trao đổi. Thế là một ít cỡ lớn sinh vật tiến hóa ra đệ nhị phụ trợ trái tim, hoặc là trong mạch máu van, như là cao tầng hai lần tăng áp lực máy bơm nước đồng dạng. Tiếp theo, sinh vật một khi quá lớn, thần kinh truyền có tác dụng trong thời gian hạn định tính liền hội cấp tốc hạ xuống. Trước kia sinh vật tiến hóa ra tủy vò, để thần kinh truyền lại tốc độ có tăng lên cực lớn. Nhưng dù cho như thế, loại này tín hiệu điện tại thần kinh bên trong truyền lại tốc độ cũng bất quá chỉ là mỗi giây chừng 100 mét, nói cách khác, nếu có nhất cái thân dài 100 mét cự xà ở trước mặt ngươi, chặt đứt hắn cái đuôi xoay người chạy, hắn ít nhất phải qua một giây đồng hồ mới có thể phát giác được. Còn nếu là có ngàn mét sinh vật xuất hiện, bởi vì thần kinh truyền trì hoãn, hắn sẽ không cách nào cân đối chính mình thân thể to lớn. Đây cũng là vì cái gì cự hình sinh vật bên trong cực ít sẽ có hành động rất bén nhạy loại hình. Hình thể khổng lồ như là khủng long bạo chúa, không phải cũng bỏ qua móng vuốt, đem duy nhất vũ khí thiết lập trở thành to lớn miệng. Mà càng trọng yếu hơn là, to lớn hóa kỳ thật cũng không dù sao là có thể mang đến chỗ tốt. Mọi người đều biết, bắp thịt lực lượng đến từ tam axit phosphoric tuyến đại cùng thần kinh não phát ra tín hiệu điện. Tại tín hiệu điện sung túc cùng tam axit phosphoric tuyến đại sung túc tiền đề phía dưới, bắp thịt cao nhất lực lượng cơ hồ bằng cơ bắp bị kéo đứt lực lượng. Mà căn cứ vật liệu học, hết thảy điều kiện không thay đổi, tài liệu kháng kéo cường độ chỉ cùng tài liệu diện tích mặt cắt tương quan. Kia, vấn đề đến, thể tích biến lớn, thể trọng biến lớn, thứ này muốn dựa theo lập phương mà tính, mà lực lượng đề thăng chỉ có thể theo bình phương toán. Nói cách khác, thân người cao đề thăng 2 lần, lực lượng đề thăng 4 lần, vừa trọng lại đề thăng 8 lần, mà muốn thôi động cái này 8 lần thể trọng, cơ bắp liền muốn tiêu hao 8 lần năng lượng. Nói cách khác, thông qua đề thăng thể trọng đến đề thăng lực lượng, vĩnh viễn là làm nhiều công ít, mà cái số này càng lớn, loại này không ngang nhau thì càng khoa trương, mà cái này còn không có tính đến bởi vì tự trọng qua đại, đưa đến xương cốt bị đập vụn loại hình tình hình. Thế giới này có chân khí, chân khí có thể triệt tiêu một bộ phận vật lý hạn chế, mà này cũng không phải là vô hạn. Cao Lê tại chế tạo Evangelion thời điểm liền đã đạt được kết luận, không có khả năng vô cùng tận đem sinh vật biến lớn. Cho dù là dựa vào chân khí liền có thể sinh tồn tà dị cũng giống như vậy. Nhưng vừa vặn, nói nhai tí lại biến thành diệt thế cự thú, kết hợp với lấy hắn đem tự thân tinh huyết phân bố tại trên toàn thế giới, đem thế giới này sinh vật cải tạo thành cái dạng này, để thay thế chính mình khống chế, quả thực chính là thần lai chi bút. Nói cách khác, thế giới này thực vật, động vật, còn có huyết ảnh nhân, liền như là nhân thể khí quan đồng dạng, đều tại vì nhai tí thân thể đóng vai lấy bất đồng nhân vật. Không, nếu như vậy muốn, Có lẽ những này huyết ảnh nhân liền như là từng cái huyết hồng tế bào đồng dạng. Bọn hắn phụ trách từ chung quanh thu lấy dinh dưỡng, tẩm bổ nhai tí, mà thông qua những này cỏ cây, dinh dưỡng không ngừng chảy trở về, cuối cùng hội tụ đến nhai tí bên người. Có thể làm ra như vậy kế hoạch, nhai tí cũng là tương đương nhân tài. Cầm đầu máu đen người hỏi, đại sư, ngài có phải không nguyện ý dẫn đầu chúng ta đánh bại nhai tí, còn cho chúng ta tự do? Cao Lê hỏi ngược lại, các ngươi có bao giờ nghĩ tới, kỳ thật tự thân các ngươi chính là nhai tí thân thể một bộ phận. Nếu là thật sự đánh bại nhai tí, các ngươi khả năng sẽ chết. Kia máu đen có người nói, chúng ta biết, chúng ta không quan tâm. Tại không thể gặp được tiền nhiệm đại sư trước đó, chúng ta bị nhai tí cỏ đen khống chế. Mỗi khi chúng ta đi tại kia cỏ đen phía trên, chúng ta liền hội cảm thấy phi thường an tâm, dễ chịu. Có thể đây không phải là chúng ta chân chính hẳn là có sinh hoạt. Trước đây đại sư dạy bảo chúng ta rất nhiều. Những cái kia chúng ta từ xưa đến nay truyền sướng thơ ca bên trong. Những cái kia thanh sơn cây xanh. Những cái kia gió xuân mưa hạ. Đó mới là chúng ta chân chính hẳn là có thế giới. Chân chính hẳn là có sinh hoạt. Xin giúp chúng ta một chút. Cao Lê nhìn trước mắt những cái kia máu đen người. Sau lưng bọn hắn, Lưu Lưu cùng Lily hai nữ hài cũng một mặt mong đợi nhìn xem Cao Lê. Cao Lê nói, các người trước đứng dậy, có chuyện hào hào nói. Không cần quỳ, máu đen mọi người đối mặt một phen. Người cầm đầu kia nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu. Đại gia liền đứng lên. Cao Lê đối Lưu Lưu cùng Lily vẫy tay, ra hiệu bọn hắn tới. Hai cái tiểu nữ hài lập tức chạy tới. Hắn hỏi, liên quan tới chuyện này, hai người các ngươi là thế nào nghĩ? Lưu Lưu nói ra, chúng ta còn nhỏ, bất quá ta lại nghe thôn trưởng nói lên, thế giới này đã từng như thế nào? Một ít kẻ ngoại lai sáng tạo tổ tiên của chúng ta. Tổ tiên của chúng ta đang lừa giấu bên trong hỗn chiến. Dung hợp, cuối cùng sinh ra chúng ta chân chính thủy tổ. Thế nhưng là, nhai tí đại nhân đến. Hắn bị trọng thương, máu của nó nhuộm đỏ toàn bộ thế giới. Cũng cho chúng ta thủy tổ phát sinh cải biến. Chúng ta cũng không biết trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì. Dù sao cho tới bây giờ, thế giới của chúng ta liền biến thành bộ dáng như vậy. Cao Lê hỏi, các ngươi đối với lịch sử ngược lại là hết sức rõ ràng. Huyết ảnh nhân đều biết sao? Lily nói, đương nhiên không có khả năng. Ở phụ cận đây có một chỗ khe núi. Trong khe núi có to lớn trong lòng đất động quật. Đó là chúng ta thủy tổ ban đầu ẩn thân địa phương. Nơi đó ghi chép lại năm đó phát sinh hết thảy. Đáng tiếc, hắn tự thân cũng không năng tránh thoát biến hóa, cũng thay đổi thành huyết ảnh nhân. Bất quá hắn từ đầu đến cuối đều không có rời đi nơi đó. Không có vì nhai tí cống hiến nửa phần lực lượng. Đi xem một chút, Cao Lê nói, tốt lắm, ta mang các ngươi đi. Lại có thể ra ngoài, Lưu Lưu cùng Lily tự nhiên hết sức cao hứng. Kia! Chúng ta ở chỗ này chờ ở đại sư tin tức của ngài. Cầm đầu máu đen người nói, các ngươi không đi sao? Cao Lê có chút kỳ quái. Ấn lý thuyết bọn hắn hẳn là gia nhập đội ngũ mới đúng. Cái này tòa thành có trước đây đại sư lưu lại che chở. Chúng ta tại nơi này sẽ không bị phát hiện. Nếu là rời đi, chúng ta liền chết chắc. Máu đen người nói, nếu như các ngươi nói là hấp huyết quỷ, chúng ta có thể bảo hộ các ngươi. Linh Lung nói, không phải hấp huyết quỷ, là trắng quỷ. Ta biết các ngươi có phần bản lĩnh, bất quá các ngươi đối phó không trắng quỷ. Bọn hắn đặc biệt nhằm vào chúng ta máu đen người, cũng sẽ không trở ngại các ngươi. Cho nên, các ngươi thỉnh an tâm đi thôi. Chúng ta ngay ở chỗ này, cái nào đều không đi. Cao Lê từ trong phòng nhỏ ra, máu đen người cũng chưa đi theo. Lúc này phòng nhỏ chung quanh tụ tập không ít máu người ảnh người. nhìn thấy Cao Lê bọn hắn ra, một số người đụng lên đến, nói ra, người xứ khác, các ngươi là đến tìm máu đen người sao? Cao Lê cười nói, kia là đương nhiên không có khả năng, chúng ta chỉ là tới đây làm ăn thương nhân, ta cái gì cũng không biết a. Nhất cái huyết ảnh nhân nói, không biết tốt nhất, các ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng máu đen người đáp lên quan hệ. Thật là nguy hiểm, bọn hắn chính là chúng ta bên này nguy hiểm phần tử. Bọn hắn chỗ ở, chúng ta cho tới bây giờ cũng không dám đi. Một cái khác huyết ảnh nhân nói, đúng thế, trước kia chúng ta cái trấn này cũng đợi phồn vinh. Về sau đám này máu đen người xuất hiện, chậm rãi chúng ta cái này liền sa đọa. Những người này nhìn qua lại không thông minh, khí lực còn lớn hơn. Còn dù sao là gây chuyện thị phi, bọn hắn dù sao là thành quần kết đội xuất hiện, chúng ta cũng không dám tới gần bọn hắn tụ tập địa phương. Cao Lê hiểu, nếu như trước kia Cao Lê không có hiểu, như vậy hiện tại hắn hiểu, nhất là tăng thêm, trắng quỷ, cái danh từ này. Cũng không biết thuyết pháp này là hữu ý vô ý truyền tới. Còn là cái kia cùng là người xuyên Việt cơ học lượng từ tiền bối cố ý nói như vậy. Cái danh từ này, để Cao Lê sinh ra đặc biệt liên tưởng, được gọi là trắng quỷ, đặc biệt nhằm vào máu đen người, mà lại cũng không quản cái khác phổ thông huyết ảnh nhân. Cảm giác này chẳng phải là không sai, bạch cầu chính là như vậy một loại tế bào. Bọn nó là nhân thể bên trong trung cực sát thủ. Những này khủng bố tế bào sẽ đem bị lây nhiễm tế bào tính cả chung quanh hết thảy sống tế bào cùng một chỗ giết chết. Cái này được xưng là nhiễm trùng. Nghĩ như vậy đến, thế giới này thật càng lúc càng giống là nhất cái vật sống. Liêu Liêu Ly Ly mang theo Cao Lê cùng Linh Lung hai người đến bên ngoài trấn mặt. Nơi này quả nhiên có một đảo khe núi. Hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ còn không chỉ là một đảo. Cao Lê nói với Linh Lung, đi lên xem một chút. Cao Lê cùng Linh Lung hai người lập tức đằng không mà lên. Đến không trung, hai người liền nhìn thấy. Trên mặt đất kia cái nào là cái gì khe núi. Kia rõ ràng là bị cái nào đó cự thú cầm ra đến vết tích. Cao Lê không khỏi nội tâm giật mình. Khổng lồ như vậy vết chảo. Đầu kia cự thú đến bao lớn? Nhớ lại bá hạ kia to lớn thể tích, đầu này cự thú chẳng phải là so bá hạ còn muốn to lớn? Có ý tứ, Linh Lung nói. Nào có ý tứ, Cao Lê hỏi. Ngươi nhìn xem đạo vết chảo cùng phương xa những cái kia khe rãnh, nếu là liền cùng một chỗ nhìn, ước chừng chính là hai đầu cự thú chiến đấu bộ dáng. Linh Lung nói, đúng vậy a. Cao Lê hướng về chung quanh nhìn lại, mặc dù đã qua vài vạn năm, có thể những cái kia to lớn vết tích tuyệt không biến mất. Tương phản, tại phong hóa tác dụng phía dưới tựa hồ còn càng phát ra dễ thấy. Linh Lung nói, ngươi nhìn bên kia. Cao Lê thuận Linh Lung ngón tay nhìn lại, nơi đó có một cái ngọn núi, nhìn qua tròn vo, không giống tự nhiên hình thành. Nhìn, giống như là nhất cái sinh vật đầu. Cao Lê nói, xuống dưới hỏi một chút Liêu Liêu cùng Ly Ly. Cao Lê nói, ân, Linh Lung cùng Cao Lê hạ. Liêu Liêu cùng Ly Ly hai nữ hài mặt mũi tràn đầy hưng phấn hô. Ân nhân, các người vậy mà cũng biết bay à. Lần này đến phiên Cao Lê nghi hoặc, các người không biết bay sao? Ta nhìn thấy thôn trưởng cũng biết bay. Lily nói ra, chúng ta không biết a. Thôn trưởng vậy sẽ bay bản sự cũng là lớn tuổi, chính mình mộ ra đến, chúng ta đều học không được. Cao Lê lúc này mới nghĩ đến, những này huyết ảnh nhân cường độ thân thể ước chừng có vấn đề, không có cách nào tạo thành đầy đủ rắn chắc phi dược màng ra. Tốt a, đúng, phương xa cái kia đỉnh núi rất như là cự thú đầu. Nơi nào có cái gì đặc thù sao? Cao Lê chỉ vào phương xa hỏi. Liêu Liêu lắc đầu, nói, chúng ta cũng không có đi qua bên kia. Nơi đó quá nguy hiểm. Bất quá phụ thân nói, con kia cự thú bị Nhai Tý đại nhân giết chết, chôn ở chỗ này, đến nay đối Nhai Tý đại nhân oán khí vẫn không có tiêu tán. Nghe nói chúng ta huyết ảnh nhân chỉ cần tới gần nơi đó, thân thể liền hội tán loạn, không còn có biện pháp phục sinh. Còn có loại sự tình này, Lily nói bổ sung, mà lại, nghe nói dạng này cự thú hết thảy có 4 cái đâu. Chúng ta thế giới Đông Nam Tây Bắc đều có nhất cái. Đáng tiếc, ta cũng chỉ là nghe nói, 4 cái, cửu tử, quang tại nơi này liền có 5 cái, tăng thêm nhất cái bá hạ nhất cái toan nghê, đây chẳng phải là còn thừa lại 2. Tốt. Vậy chúng ta đi trước các ngươi nói hang động xem một chút đi. Cao Lê nói, được rồi, cùng chúng ta tới. Hai cái tiểu nữ hài ở phía trước dẫn đường. Có Cao Lê cho các nàng làm tà dị ngoại giáp. Cho dù nơi đây không có bãi cỏ, bọn hắn cũng có thể tự do hành động. Ngược lại là hấp huyết quỷ thường xuyên ẩn hiện. Đáng tiếc thân thể y nguyên yếu ớt, tùy tiện liền đánh nổ. Đáng tiếc. Từ đầu đến cuối đều không thể nhìn thấy trắng quỷ, cũng không biết cái gọi là trắng quỷ đến tột cùng dáng dấp ra sao. Sơn động mặt đất nhìn rất là khéo đưa đẩy, hẳn là thường xuyên có người ra vào kết quả. Đến bên trong, phát hiện đơn giản một chút bằng đá cái bàn ghế, mà trên vách tường thì đầy là bút họa, những này bích họa bị ngoại lực điêu khắc mà thành. Sau đó vết lõm bên trong lớp màu đen bùn đất, năm rộng tháng dài, những này bùn đất cố hóa tại khe hở bên trong, hình thành rõ ràng hình ảnh, phía trên ghi chép rất nhiều nội dung, chính như Lưu Lưu cùng Lily miêu tả như thế, hình ảnh giảng thuật những người này cố sự, mà lại bị chia làm mấy cái bộ phận, sáng tạo, lưu vong, cự thú, cùng dị hóa 4 bộ phận. Dị hóa bộ phận nội dung ít nhất, lại chiếm cứ hình ảnh rất lớn nhất cái bộ phận, bởi vì tại nơi này họa một bức toàn bộ đại lục địa đồ. Địa đồ cũng không như thế nào chính xác, nếu như không phải Cao Lê ở trong không gian đã từng nhìn thấy qua khối đại lục này toàn cảnh. Căn bản cũng không khả năng chú ý tới cái này vậy mà là cái địa đồ. Tại bản đồ này trung ương, có nhất cái 10 phần quy tắc hình tròn. Đây là cái gì? Cao Lê hỏi, bên trong huyết hải, trong sơn động, nhất cái thanh âm quen thuộc vang lên. Thôn trưởng từ phía sau chậm rãi đi tới. Thôn trưởng, Lưu Lưu cùng Lily hưng phấn chạy tới. Cùng thôn trưởng khoe khoang lấy trên người tiên phong nhuyễn giáp. Thôn trưởng, ngài cũng tới rồi. Cao Lê cảm giác vị trưởng thôn này chơi thật vui. Rõ ràng có thể cùng chính mình cùng đi. Nhất định phải làm cho như vậy thần thần bí bí. Ta vẫn luôn tại cái này chờ các ngươi. Thôn trưởng nói, cùng vị đại sư kia đồng dạng. Cao Lê cười, đương nhiên không giống. Ta có tài đức gì dám cùng đại sư đánh đồng? Ta ở chỗ này chờ ngươi, bởi vì ta có 2 cái thân thể, nhất cái tại làng trai, mà đổi thành bên ngoài nhất cái thì tại nơi này. Thôn trưởng nói, lợi hại. Cao Lê nói, người sống phải lâu, tự nhiên là có thể tự mình lĩnh ngộ ra một ít kỳ kỳ quái quái bản lĩnh. Ngược lại là ngài, ngài có phải không nguyện ý trợ giúp chúng ta? Thôn trưởng hỏi, giúp các ngươi, đối ta có chỗ tốt gì à? Cao Lê hỏi, giết Nhai Tý, chúng ta cũng sẽ cùng theo chết. Các người Bắc Phương đại lục người cũng liền không có trên thế giới này lớn nhất uy hiếp. Các người liền có thể chuyên tâm đối phó sợ người. Giết Nhai Tý, dùng người thông minh tài trí. Người cũng có thể đạt được Nhai Tý lực lượng, trở thành trên thế giới này tối cường giả. Thậm chí, người giết Nhai Tý, người liền có thể cùng bá hạ ngang nhau đàm phán. Từ bá hạ nơi đó đạt được về nhà lực lượng. Nói đến đây, thôn trưởng cười nói, những chỗ tốt này, đầy đủ sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,